yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 29, góc truyện audio.com. Đánh Thương Hải được 2 lần thì đã sắp 11 giờ. Vào Thương Hải mà mở nhân 3 kinh nghiệm thì cơ bản một lần có thể lên một cấp. Tô Tiếu đã lên tới cấp 70, mà Trần Vi cũng tới 68. Đội Tiếu Ngữ ngưng nhiên, hót đây, đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần ngày mai chiến tiếp. Đội trưởng, Cố Hy Bạch, 70 rồi cũng chỉ có thể làm nhiệm vụ thăng cấp. Không có phụ bản để đánh nữa. Đội Tiếu Ngữ ngưng nhiên, biết, ngày mai không phải đi học, nửa ngày có thể xong được. Đội trưởng, Cố Hy Bạch, ngân hoa này, đánh đủ 5 lần đi, vừa đủ 70, ngày mai cùng Hứa đi làm nhiệm vụ. Sư phụ như này tìm đâu ra chứ? Trần Vi cảm thán, đội hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên. Ta cũng ao thôi, ngủ muộn quá không tốt cho da. Tô Tiếu trợn mắt, ai mỗi ngày đều xem phim ma tới nửa đêm nửa hôm đây chứ? Đội trưởng, Cố Hy Bạch, đúng, mỹ nữ càng phải bảo dưỡng. Hứa cô phải học người ta kìa. Đội Tiếu Ngữ ngưng nhiên, tôi nói thoát thêm đi ngủ trước được không? Đây là kỳ thị một cách lõa lồ nha. Trái tim Tô Tiếu đang nhỏ máu. Hôm sau cô dùng cả buổi sáng để làm sạch nhiệm vụ. Lên đến mãn cấp, buổi chiều thì dùng để luyện chế tạo. Vì thiếu khoáng thạch còn phải mở kép để đào khoáng. Cho nên luyện chế tạo lên 80 cũng mất cả buổi chiều. Mệt đến mức lưng mỏi eo đau. Mắt hoa cả lên, sau khi lĩnh ngộ phối phương của Trâm, Tô Tiếu xem những tài liệu cần thiết. Đầu tiên là phải có bí ngân cao cấp. Trong túi của cô còn có một khối. Cái này có rồi, huyền thiết khoáng ních chính đào được không ít. Còn có tài liệu phụ bản là thâm hải chi tâm và bạch ngọc vô hà. Bởi Hứa Ngải Dĩ Thâm trước đây toàn đi phụ bản làm công cho thế lực. Nên những tài liệu này cũng tích được số lượng lớn. Cho nên tài liệu không thiếu thứ gì cả. Tô Tiếu cầu khấn một hồi. Rồi bắt đầu chế tạo châm. Đây chính là cuộc khảo nghiệm nhân phẩm cực lớn à nha. NP, AP, số, mệnh, xem có đỏ hay ca, lúc chế tạo vũ khí cao cấp. Thanh tiến độ sẽ đọc rất chậm, đợi thanh tiến độ biến mất. Tô Tiếu vội vàng mở túi, nhìn thấy thanh vũ khí màu tím an tường nằm trong đó. Lòng cực kỳ căng thẳng, cô nhắm tịt mắt lại, hít sâu một hơi rồi mở ra, ngay sau đó bật ra cười ha ha, điên rồi hả, Trần Phi liếc cô một cái. Tô Tiếu vội gọi Trần Vi qua xem, cực phàm châm phẩm chất 300 nhé. Trời ơi, nhân phẩm bạo phát, chị may mắn ẩn của Nick và chắc là cao lắm. Thích hợp chế tạo nha, làm cho tôi một cái pháp trượng mãn phẩm đi. Đến lúc đó tôi mang đến trước mặt Thu Tiểu Tiểu cho nó tức chết. Trần Vi nhướng mày liễu, vẫn còn không ý toán niệm với Thu Tiểu Tiểu. Bây giờ còn chưa có phối phương cho pháp trượng cao cấp mà. Trên trang chủ có nói rồi, mỗi tuần sẽ ra 2 tấm. Bà xem giờ đã nâng cấp bao nhiêu ngày rồi, vẫn chưa thấy những người khác trong server bạo ra vũ khí phối phương. Tôi là làm nhiệm vụ mật duy nhất của server mới được à, siêu khó được nhé. Tô Tiếu đắc ý ra mặt, sau đó nghĩ một chút, nói, bất niệm tình thâm lúc đó cũng phải có một tấm phối phương mới đúng. Không biết là chức nghiệp gì nữa, Tô Tiếu vội mở danh sách thế lực ra. Kết quả phát hiện bất niệm tình thâm không online, anh ta chẳng nói gì cả, lẽ nào kỹ năng sinh hoạt của anh ta cũng là chế tạo, nên tự mình lĩnh ngộ, hay là bán mất rồi, để sau hỏi một chút, Tô Tiếu chuyển châm sang nick chính của mình, rồi thoát khỏi Tiếu Ngữ ngưng nhiên, đổi đi vũ khí trên tay Hứa Ngải Dĩ Thâm, đắc ý chụp ảnh lưu niệm, Trần Ai phân loạn tỏa ra ánh tím nhàn nhạt. Trên tay như đang cầm một sợi lụa mỏng manh, từ đầu ngón tay tuôn xuống, ở thắt lưng đổ xuống mấy vệt sáng, rất có cảm giác như mộng như ảo. Đợi mình làm đỏm xong, Tô Tiếu mới đưa châm gửi lên kênh thế lực nguyên lão, Hứa Ngải Dĩ Thâm, Trần Ai phân loạn, quân chủ, loạn đánh tì bà, mẹ ơi, vũ khí mãn phẩm, hứa cô vồ phải phân chó hả? Thế lực thượng thư, Cố Hy Bạch, đợi lát nữa hoa vô tình lên chắc chắn sẽ ghen tị đến chết. Sau khi làm xong châm, Tô Tiếu cũng coi như làm xong một chuyện lớn rồi. Cả ngày đều ngồi trước máy tính cũng hơi đau lưng. Cô dứt khoát ra ngoài dạo vài vòng. mua ít đồ lặt vặt về ăn. Đợi đến lúc về phòng thì đã là một tiếng sau. Cô vừa ngồi xuống, lên oai oai chào một tiếng. Đã nghe tiếng rên rỉ của Hoa Vô Tình. Ta mặc kệ, đồ nhi cũng làm cho ta một cái. Phải phẩm chất 300 nhá. Cần bí ngân cao cấp. Huyền Thiết Quáng, Bạch Ngọc Vô Hà và Thâm Hải Chi Tâm. Tô Tiếu nói, mua, ta lập tức đi mua. Chờ nhé, Hoa Vô Tình gào lên. Rồi bắt đầu spam trong khu thế lực thu mua tài liệu. Hắn thậm chí còn phát cả thiên hạ truyền âm. Thiên hạ, Hoa Vô Tình, mua bí ngân cao cấp. Huyền Thiết Quáng, Bạch Ngọc Vô Hà, Thâm Hải Chi Tâm, có em. Trên oai oai loạn cào cào cả lên. Người bị ngu à, mua tài liệu thôi cũng phát thiên hạ truyền âm. 5 đồng tiền đấy, ta bị kích động mà. Hu hu hu, so với chiến trường châm của ta còn ngon hơn nhiều như thế. Đúng lúc đó, lại có một cái thiên hạ truyền âm bắn ra. Thiên hạ, Lam Điều, thế lực Thiên Nhai đã thành công quật ngã được boss cuối cùng của Vạn Quỷ Quật Nhậm Tiêu Dao. Còn lấy được vũ khí phối phương châm độ trần ai phân loạn. Thiên hạ, Tích Âm, thế lực Thiên Nhai là giỏi nhất. Hoan nghênh người chơi mãn cấp gia nhập Thiên Nhai. Ở đây có mỹ nữ, có kích tình, có cẩu huyết, có gian tình. Cho bạn có cảm giác như một gia đình. Thiên hạ, Bích Hải Lộng Triều Thanh. Chúc mừng Thiên Nhai thông quan. Quân chủ, loạn đánh tì bà, mẹ, cặp này thật em phô trương. Chẳng lẽ bọn họ đã vào liên minh của Bích Hải Lộng Triều Thanh rồi? Đi ôm đùi thằng khác. Thế lực, Thanh Thành Tuyết, đều là quân chủ, người ta có vợ ngươi không có. Ngươi ghen tị chứ gì? Quân chủ, loạn đánh tì bà, còn ngươi là cọp mẹ không gà đi nổi. Chúng ta 8 lạng nửa cân. Thế lực Khe Suối, nói thật hai người có thể ghép thành đôi được đấy. Khe Suối vừa nói ra, trên oai oai liền truyền tới 2 tiếng gào cực kỳ ăn nhịp. Mẹ nó, ITM gà, lấy. Chiến sĩ chứ, loạn đánh tì bà và Thanh Thành Tuyết đều là chiến sĩ. Cái loại MT kháng bản như bọn họ, tình hình chung là khó có thể ở cùng một chỗ, ngoại trừ mấy phụ bản lớn tầm 10 hay 20 người. Cho nên một núi không thể dung 2 hồ, 2 người này đại biểu cho bên nam và nữ, thấy mặt là lập tức đánh nhau PK, thậm chí còn tàn nhẫn khai hồng giết đến mức một mất một còn. Quả thật là 2 đóa kỳ hoa của thế lực, MT, chủ lực cánh boss cơ bản là người có nhiều máu nhất, phòng thủ cao nhất. From, Chin, Tô Thiếu ẩn ẩn cảm thấy, bọn họ cứ phát triển thế này cuối cùng cũng thành một đôi. Giống như là, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Thiên hạ, Phượng Tê Ngô, ha ha ha, tấm vũ khí phối phương đệ nhất trong toàn server, châm độ trần ai phân loạn. Các muội muội thầy thuốc chuẩn bị nha, ta sẽ học ngay lập tức, toàn thiên hạ đều trở thành sân khấu cho thế lực Thiên Nhai. Phù Vân các bĩu môi, trên oai oai khinh thường tên tai họa ngu ngốc kia một chút. Kết quả người Thiên Nhai còn không biết tốt xấu, công kích lão địch của mình. Thiên hạ Thanh Phong, Phù Vân các đâu rồi, bị đánh tan rồi à, nếu như không có các ngươi thì cuộc sống của bọn ta còn gì thú vị nữa. Loạn đánh tì bà cầu hùng khởi, cầu cấp lực, thiên hạ, loạn đánh tì bà, toàn phục đệ nhất vũ khí phối phương cái em mờ ngươi, hứa hứa xông lên cho ông, quân chủ bảo nổi rồi, hệ thống, quân chủ loạn đánh tì bà quy ẩn, hứa ngải dĩ thâm kế vị, mật mã quốc hố là 555.555, thế lực, loạn đánh tì bà, lĩnh 50 vàng trong thương khố đi phát thiên hạ. Đập chết băng ngu ngốc kia đi. Tô Tiếu vui vẻ lĩnh mệnh. Cô không nói gì cả. Cô chỉ mang vũ khí trên tay mình phát lên kênh thiên hạ. Thiên hạ, hứa ngải dĩ thâm, trần ai phân loạn. Thiên hạ, Hoa Vô Tình, trận to mắt chó của ngươi lên mà nhìn. Cực phẩm châm phẩm chất 300. Xuất phẩm của vua chế tạo với chị may mắn siêu cao. Các muội tử cần châm thì tới Phù Vân các đặt hàng. Chỉ thu 50 vàng phí gia công, phẩm chất đảm bảo, làm ăn công bằng, và trong nháy mắt ấy, Phù Vân các giành lại đất diễn, Thiên Nhai lại lần nữa phát lệnh truy sát bang phái. Hệ thống, thế lực Thiên Nhai muốn phát động lệnh truy sát bang phái với Phù Vân các. Bởi nhân số của Phù Vân các không đủ, lệnh truy sát tự động xóa bỏ. thế lực, loạn đánh tì bà, các bé toàn bộ đi phụ bàn, cho chúng nó tức mà không có chỗ phát, Tô Tiếu đưa chức quân chủ trả lại cho loạn đánh tì bà. Thế lực, hứa ngải dĩ thâm, đánh phụ bản được đấy. Tôi cũng đi, vừa lúc thử vũ khí mới. Quân chủ, loạn đánh tì bà, hứa hứa cô lên nick nhỏ đi. Nick nhỏ của cô đỏ vậy. Không bằng theo ta đi phụ bản 10 người. Đại đao của lão tử sờ lần nào đen lần ấy. Ta đã đánh 2 tháng rồi đó. À, Tô Tiếu nghĩ nghĩ, vũ khí của loạn đánh tì bà quả thật đến giờ còn chưa lấy được. Nhân dịp nick nhỏ hôm nay vận khí bừng bừng, có thể đi thử xem, nhưng mà nếu lên nick nhỏ thì trong thế lực chỉ còn Hoa Vô Tình là thầy thuốc. Hắn thêm máu đủ sao? Tô Tiếu lên oai oai hỏi, trả lời cô là giọng ồm ồm của loạn đánh tì bà. Không việc gì, hoa hoa nhiều sữa, phụt, Tô Tiếu vào tiếu ngữ ngưng nhiên, vừa xin nhập đội, đã thu được 2 tin chat mật, Phượng Tê Ngô, Tô Tiếu. Châm kia là cậu làm, Lam Điều, sao lại đi Phù Vân Các, tới thế lực bọn tôi đi, xin Thiên Nhai, mộng tưởng một thời của cô, chính là vào thế lực của Cố Mạc, sau đó thành phụ tá đắc lực của cậu ta, lúc thời khắc đó tới, Tô Tiếu lại phát dầu, sao cô lại quên mất, vũ khí và trang bị lúc chế tạo ra, trên đó đều sẽ hiện tên của người chế tạo cơ chứ. Bây giờ bọn Lam đều biết cô là Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên. Mà Phù Vân Các đều biết Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên là nick nhỏ của Hứa Ngải Dĩ Thâm. Nếu vô ý để bại lộ, Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên và Hứa Ngải Dĩ Thâm hợp thể, các đại lão ra bên đội bóng rổ kia có PK người thật với cô không đây? Không muốn đâu nha, cách chương.